Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 827, Tiểu Quang. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, cô rốt cuộc biết vì sao buổi tối lần trước gặp phải Hoa Hoa ở bên ngoài quán bar Margaret. Lúc cô ấy nhìn thấy Sở Thiểu liền biểu hiện đến chấn kinh như vậy rồi. Còn có Hoa Hoa ở xe taxi nói Sở Thiếu lớn lên rất giống với một người cô ấy quen. Ni, Mã, đứa bé trai này với Sở Thiếu quả thực chính là giống nhau như đúc đó. Sắc mặt lãnh nhuận trước sau như một cuộc kỳ mộ phi cũng không bình tĩnh mà run rẩy. Ánh mắt nhìn con trai Hạ Mộc Cần, lại nhịn không được hung hăng kéo khóe mắt một chút. Tiểu Xuyên Xuyên, cậu đặc biệt, sao lại có thể có con trai? Sắc mặt đạm uyển của Hạ Mộc Cần có chút trở nên trắng bệch. Nhìn biểu tình khiếp sợ trên mặt Tiểu Tố và Kỳ Tổng, cô liền biết bọn họ đã đoán được, rốt cuộc bộ dáng lớn lên của Tiểu Quang càng ngày càng giống người đàn ông kia. Hạ Mộc Cần hít sâu một hơi, cúi đầu, nhẹ nhàng cười, Tiểu Quang, gọi chú gì đi, nam Tiểu Tố và Kỳ Mộ Phi cực kỳ ăn ý nhìn nhau. Nội tâm đồng dạng độc thoại, Tiểu Xuyên Xuyên, con trai cậu tên Tiểu Quang nha. Khuôn mặt nhỏ non nớt của Tiểu Quang cười soái khí, thân thể nho nhỏ rất cung kính cúi người, sau đó lễ phép gọi lên, cực kỳ giống tiểu thân sĩ yêu nhã. Chào chú, chào dì, nháy mắt, mộ nữ bị chạm vào tâm thiếu nữ hoa. Si, hô to đáng yêu, hai mắt bốc tinh quang ngồi xổm xuống nhào qua. Ôm Tiểu Quang, ngựa gỗ, hôn một cái nhé, Tiểu Quang, dì xinh đẹp này thật đáng sợ. Hạ Mộc Cần, con trai mình quả nhiên là vạn người mê. Kỳ Mộ Phi, có cần hôn đến vui vẻ như vậy không? Dáng dấp anh không phải càng anh tuấn tiêu sái hơn con trai Tiểu Xuyên Xuyên nhiều à? Vừa rồi không cẩn thận hôn anh một chút thì một biểu tình hận không thể muốn khóc chết đi. Thật không có ánh mắt. Hừ, cách chương.